tay trái ôm lấy bụng, một nguồn máu tươi điên cuồng phun ra. Hai chân quỵ xuống, không ngừng xoa. Liền cố gắng vận đấu khí thì mới đem luồng kình khí kinh khủng này hóa giải. Hắc bào nhân tự hồ coi Mặc Thừa như ruồi nhặng, nhẫn nại đã đến cực hạn, sau khi tàn nhẫn đá một cước, mũi chân điểm nhẹ, thân mình lại một lần nữa giống như quỷ mị nhắm về sắc mặt trắng bệch của Mặc Thừa. Trên nắm tay, sâm bạch hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, hiển nhiên, lần này hắn thật sự muốn hạ sát thủ. Các hạ, xin hãy nể mặt Vân Lam Tông, cho Mặc Thừa một con đường sống. Cảm thụ sát ý ngập trời của Hắc bào nhân, Các Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng quát. Đối với tiếng quát của Các Diệp, Hắc bào nhân dường như không nghe thấy. Thấy Hắc bào nhân không hề có chút dừng lại, gương mặt già nua Các Diệp có chút coi, do dự trong nháy mắt, rồi cắn chặt răng, thân thể lướt xuống phía dưới, nhắm hướng Hắc bào nhân dữ dội xông tới. Cút ngay! Thấy Các Diệp dữ dội xông tới, dưới Hắc bào, một tiếng quát lạnh vang lên. Thân thể quỷ dị xoay chuyển tại không trung một cách mạnh mẽ, sau đó như một bóng ma, xuyên qua vai Các Diệp lướt qua. Lúc hai người lồng vào nhau, bàn tay của Hắc bào nhân hung hăng đánh trên ngực đối phương. Lập tức, sắc mặt Các Diệp trắng bệch, thân thể như diều đứt dây, mạnh mẽ bắn ngược ra. Cũng trong lúc hai người lồng vào nhau, một cổ kình phong đem mũ trùm đầu của Hắc bào nhân nhấc lên một chút, hé lộ ra một nửa gương mặt thanh tú, vừa vặn bị Các Diệp mơ hồ thu vào trong mắt, lập tức, thân thể chợt cứng ngắc, thần tình chấn động.